Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4353, Lục Diện Ma Bi. Lúc này, 8 chiếc hắc kim chiến hạm phía trên, 80 cửa ma tinh hỏa thần pháo, cũng đã nhét vào hoàn tất, tối om họng pháo, nhắm ngay trên hòn đảo khu nhà, cảng khẩu chỗ tiếng vang, đã triệt để đánh thức trên hòn đảo binh lính. Bất quá đáng tiếc là, không chờ bọn họ mặc hành trang, từ cứ điểm bên trong, chạy ra đến, 80 cửa ma tinh hỏa thần pháo, cũng đã đồng thời khai hỏa. Thiên ưng quần đảo bên trong hòn đảo, diện tích đều không phải là quá lớn, đường kính cũng liền mười mấy cây số dáng vẻ. Hắc kim chiến hạm dừng sát ở cảng khẩu bên ngoài, liền có thể oanh kích toàn đảo phạm vi bên trong, mỗi một mục tiêu. Theo Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, 80 cửa ma tinh hỏa thần pháo đồng thời khai hỏa. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, tàn phá bừa bãi sóng xung kích lướt qua. Những cái kia miễn cưỡng từ cứ điểm bên trong lao ra yêu tộc binh lính, trong nháy mắt liền bị oanh giết tại chỗ. 640 tên ma lang xạ thủ, ma thể đẳng cấp đều đã đạt đến 90 đoạn. Mà thiên ưng quần đảo bên trong yêu tộc binh lính, chiến thể cũng liền 60 đoạn tả hữu, thực lực sai biệt quá lớn phía dưới, chỉ cần bị ma năng oanh sát lan đến gần, oanh sát hiệu quả phía dưới, liền có thể trong nháy mắt đem miểu sát. Nã pháo chỉ kéo dài 3 bánh, liền triệt để đình chỉ. 80 cửa ma tinh hỏa thần pháo oanh kích dưới, yêu tộc binh lính còn chưa kịp chạy ra cứ điểm, cũng đã bị hỏa lực bao trùm. Ma năng oanh sát hiệu quả phía dưới, tất cả yêu tộc binh lính cũng làm chàng tử vong. Mà cảng khẩu bên ngoài hắc kim chiến hạm hạm đội thì bắt đầu chậm rãi di động, hướng về hạ một hòn đảo lái đi. Thiên ưng quần đảo bên trong chừng hơn 3.000 tòa đảo, mỗi tòa đảo phía trên đều có hơn 100.000 hải quân binh lính. Lưu cho Chu Hoành Vũ thời gian cũng chỉ có một ngày. Trong vòng một ngày, hắn nhất định phải kết thúc chiến đấu. Mặc kệ chiến đấu kết quả như thế nào, một ngày sau khi, đều phải rút lui. Chu Hoành Vũ tin tưởng, yêu tộc không có khả năng lại để cho hắn tiếp tục giết chóc đi. Thiên ưng quần đảo bị công kích tin tức, muốn tới ngày thứ hai mới có thể truyền đến yêu tộc quân bộ. Đến nỗi tin tức truyền lại phương thức, mỗi cái chủng tộc đều có phương thức của mình. Chu Hoành Vũ muốn truyền đưa tin tức, liền muốn thông qua âm linh nhi cùng xâm la âm xà ở giữa thành lập linh hồn tỏa liên đến tiến hành. Khoảng cách càng xa, truyền lại tin tức độ khó khăn lại càng lớn. Giờ phút này, Chu Hoành Vũ muốn cùng Hoành Vũ Vương quốc tiến hành liên hệ, độ khó khăn liền lớn vô cùng. Nhất định phải cân nhắc từng câu từng chữ, tận lực dùng ít nhất lời nói đem sự tình giảng minh bạch. Bằng không mà nói, cái kia đối với âm linh nhi tinh thần tiêu hao thực sự quá lớn. Đương nhiên, loại này truyền lại tin tức phương thức chỉ có Chu Hoành Vũ có thể sử dụng. Bất quá, đối với yêu tộc mà nói, bọn họ lại có hắn phương thức của hắn đến truyền lại tin tức. Tại rất nhiều thái cổ đại thành bên trong đều đang đứng một khối ma bi, thông qua ma bi liền có thể tại toàn bộ băng phôi chiến trường bên trong truyền lại tất cả tin tức. Bất quá, muốn tại ma trên tấm bia viết văn bia, nhất định phải có truyền thừa thánh khí. Tôn này ma bi tên đầy đủ vì Lục Diện Ma Bi. Cả chiếc ma bi hết thảy có 6 cái mặt. Cái này 6 cái mặt phân biệt thuộc về tại Long tộc, Phượng tộc, Yêu tộc, Ma tộc, Tinh Thần Tiên Môn cùng trung lập chủng tộc. Có được truyền thừa thánh khí Chu Hoành Vũ cũng có tư cách tại Lục Diện Ma Bi phía trên khắc dấu văn tự, hướng băng phôi chiến trường phạm vi bên trong tất cả thái cổ đại thành truyền bá tin tức. Ma Dương tộc truyền thừa thánh khí đã rơi xuống Chu Hoành Vũ trong tay. Lúc trước, Chu Hoành Vũ phái Tần Lam Nhi, Tần Duẫn Nhi, Tần Khả Nhi tam nữ đi Lục Tử Mị nơi nào đòi lấy. Lục Tử Mị cũng không có bất kỳ cái gì giải thích, trực tiếp liền đem truyền thừa thánh khí giao ra. Chỉ bất quá, cho tới nay, Chu Hoành Vũ đều không có thời gian. Cẩn thận đi, nghiên cứu cái này truyền thừa thánh khí. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ chỉ biết là, cái này truyền thừa thánh khí có thể kích hoạt ma. Bi, tại chuyên trúc tại ma tộc tấm bia đá kia phía trên. Khắc dấu văn tự. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, truyền thừa thánh khí tuy nhiên có thể tại lục diện ma bi phía trên khắc dấu văn tự, nhưng là khắc dấu ra văn tự, lại chỉ có thể bảo trì 3 canh giờ. Một khi 12 canh giờ đi qua, khắc dấu ra chỗ lõm xuống, liền sẽ tự động, rũ hợp, lục diện ma bi mặt ngoài, cũng sẽ biến bóng loáng như lúc ban đầu. Mỗi kiện truyền thừa thánh khí, tại hoàn thành một lần khắc dấu sau khi cần 36 canh giờ, cũng chính là 3 ngày 3 đêm thời gian, mới có thể khôi phục năng lượng, bắt đầu hạ một lần khắc dấu. Ngoại trừ truyền thừa thánh khí bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể phá hư cái kia gần như không thể phá hư lục diện ma bi. Nghe nói thì liền hỗn độn chiến thể đại năng đều không cách nào phá hư lục diện ma bi, ngoại trừ linh hồn tỏa liên cùng lục diện ma bi bên ngoài, toàn bộ băng phôi chiến trường phía trên, các đại chủng tộc ở giữa, đều có rất nhiều con đường, có thể truyền lại tin tức. Yêu tộc yêu hoàng cảnh trở lên đại năng, rất nhiều đều là tinh thông phân thân, chi thuật, cùng phân thần chi đạo. Phân thân liền không cần nhiều lời. Độc Nha cùng hắn tám đạo phân thân, cũng là ví dụ tốt nhất. Bản tôn cùng phân thân ở giữa, cho dù cách nhau ngàn tỷ dặm, cũng có thể tùy tiện truyền lại tin tức. Đến nỗi phân thần thì kinh khủng hơn, một người nhiều nhất có thể đem thần hồn phân hóa ra 3000 phần, tùy thời tùy chỗ đều có thể thông qua buông xuống chủ thuật, đem ý niệm của mình tập trung ở một đạo phân thần phía trên, hiểu rõ nơi nào phát sinh mọi chuyện. Nói tóm lại, toàn bộ băng phôi chiến trường phía trên, có thể tại cự ly xa phạm vi bên trong truyền lại tin tức phương thức là không thể nhớ đếm được. Bất quá, chỉ riêng vượt chủng tộc, vượt thế lực mà nói, lại căn bản là thông qua lục diện ma bi. Giờ phút này, yêu tộc cũng đã biết rồi Thiên Ưng quần đảo bị công kích tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ đã phái ra đại bộ đội, tốc độ cao nhất gấp rút tiếp viện. Chu Hoành Vũ nếu như không thể trong vòng một ngày kết thúc chiến đấu, như vậy sáng sớm ngày mai lúc tờ mờ sáng, yêu tộc gấp rút tiếp viện đại bộ đội, liền đem đến chiến trường. Đến khi đó, cho dù Hắc Kim chiến hạm có thể chui vào dưới nước, cũng chưa chắc liền an toàn. Cùng thời gian một ngày bên trong, yêu tộc 30 chiến thuyền tàu chiến đấu, mang theo 9000 yêu vương cấp cao thủ, tiến nhập Ma Dương tộc vùng biển quốc gia bên trong. 30 chiến thuyền tàu chiến đấu phân tán ra đến, hướng chung quanh Ma Dương tộc hòn đảo tới gần. Đến hòn đảo phụ cận sau khi, trên chiến hạm hơn 300 ma vương cảnh cao thủ nhao nhao chấn động hai cánh, bay đến giữa không trung. Phía dưới chiến hạm rơi quay đầu lại, hướng hạ một hòn đảo vận chuyển mà đi. Mà mỗi tàu chiến hạm phía trên hơn 300 yêu vương cảnh cao thủ thì một đường hướng hòn đảo bay đi. Cao tốc phi hành thuật ở giữa, hơn 300 yêu vương cảnh cao thủ rất nhanh liền đã tới thành chợ trên không. Giữa không trung, hơn 300 yêu vương cảnh cao thủ đầu tiên là rơi xuống đại lượng truyền đơn, nói rõ lần này tập kích nguyên nhân. Đi qua đã qua một năm, Chu Hoành Vũ xâm lấn yêu tộc lãnh địa, đối yêu tộc tạo thành to lớn tổn thương. Yêu tộc muốn ngưng chiến, thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại căn bản không để ý tới. Thậm chí, yêu tộc cầm Ma Dương tộc con dân sinh mệnh an toàn đến uy hiếp Chu Hoành Vũ, nhưng Chu Hoành Vũ lại hiển nhiên không quan tâm sờ bộ dáng bách tính chết sống. Đã như vậy, cái kia yêu tộc cũng chỉ có thể lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Chu Hoành Vũ mỗi giết hại nhất thành, yêu tộc cũng tất nhiên sẽ diệt Ma Dương tộc một đảo. Không nên trách yêu tộc ngoan độc, muốn trách thì trách Chu Hoành Vũ đi. là hắn không chịu dừng tay, là hắn không đem ma dương tộc con dân để ở trong lòng, tránh thức hại chết mọi người, không phải yêu tộc, mà chính là Chu Hoành Vũ. Đương nhiên, yêu tộc phái ra hoàng gia hải quân, khẳng định không chỉ là đến vậy. Truyền đơn, nương theo lấy truyền đơn rơi xuống dưới, còn có một đạo đạo hỏa bóng, từng đạo năng lượng trùng kích sóng, một trận bạo phát xuống, hơn 300 yêu vương đối trên đảo thành thị, tạo thành to lớn phá hư, làm hơn 300 yêu vương cuối cùng nằm ngang từ thành chợ trên không bay qua. Thời điểm, cả tòa thành thị bên trong, đã có hơn ngàn tòa kiến trúc bị công kích, hừng hực đại hỏa bên trong, ma dương tộc con dân thương vong thảm trọng, yêu tộc hoàng gia hải quân, cũng không có quá nhiều, tại trên hòn đảo lưu lại, cũng không có tiếp tục hủy hoại trong thành thị kiến trúc, cũng không có tiếp tục giết hại trong thành thị ma dương tộc con dân, một đường bay vút lên ở giữa, rất nhanh liền đuổi kịp yêu tộc chiến hạm, hướng về mục tiêu kế tiếp xuất phát. Yêu tộc mục đích rất đơn giản, cũng là tại tận lực trong thời gian ngắn, đối tận khả năng nhiều thành thị, tạo thành to lớn phá hư. Bọn họ dọa không được Chu Hoành Vũ, nhưng là đe dọa lên ma dương tộc con dân, cũng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Một khi toàn bộ ma dương tộc tất cả con dân đều không hy vọng Chu Hoành Vũ tiếp tục đánh đi xuống, cái kia cho dù Chu Hoành Vũ thân là ma vương, cũng không thể chống lại đại chúng ý chí. Hết chương.